Nói yêu em 7 lần. Chương 4. Góc truyện audio.com. Ông nội nhỏ. Khi xây nhà cho ba nhỏ, cũng nhân tiện xây luôn cho chú nhỏ một căn gọi là giống y hệt nhau từ thiết kế cho đến diện tích và màu sắc. Chỉ khác nhau vị trí từ trái sang phải. Trông hai căn nhà nằm cạnh nhau cứ như hình và bóng. Mà hai căn nhà nằm rất sát vào nhau từ ban công phòng nhà này ra ban công phòng nhà kia chỉ cách có một sải tay. Vô cùng ngắn ngủi, cho nên, nếu có gan một chút thì nhảy từ ban công này có thể sang được ban công nhà bên kia. Còn nhỏ, nhỏ chọn cách an toàn nhất, dùng một tấm ván làm cầu bắt qua. Chú của nhỏ vì tính chất công việc của một nhiếp ảnh gia, cho nên rất thường xuyên đi đó đi đây. Bỏ nhà trống không, nhỏ đã lén lút trộm được một sâu chìa khóa nhà. Sau đó di chuyển từ nhà mình sang nhà chú. Dùng chìa khóa cứ thế mở cửa nhà chú để chuồn đi xem ca nhạc. Vậy là thần không biết, quỷ không hay. Tùng Linh lôi tấm ván dưới gầm giường ra. Đặt lên chân ban can của phòng nhỏ nối qua ban can của phòng đối diện nhà chú nhỏ. Cứ thế nhảy lên rồi từng bước đi qua đó. Vừa bước được hai bước nhỏ, Tùng Linh bỗng cảm thấy có gì đó. Giác quan thứ 6 của phụ nữ mách bảo nhỏ. Hình như có ai đó đang nhìn mình. Mắt nhỏ lập tức đảo vòng ngay và phát hiện mục tiêu đang đứng ở bên dưới ngẩng đầu nhìn lên. Nếu như nhỏ mặc quần haen, nhỏ mặc kệ tên kia nhìn đến khi chóng mặt thì thôi. Nhưng vì nhỏ đang mặc váy, mà cái váy này cũng thuộc loại phùng, cho nên theo tần suất mà nói thì chắc chắn 100. Là cái quần nhỏ bên trong của mình đã được thu vào tầm mắt của cái tên khốn đang ngẩng đầu ở bên dưới kia. Sau một giây thất thần, nhỏ trợn mắt nhìn cái tên bên dưới. Nhưng hắn ta vẫn không hề cúi đầu xuống. Mà nhỏ thì mức độ sầu hổ đang tăng dần lên. Nhỏ quên mất chuyện chỉ cần bước đi thêm 3 bước nữa là tới ban công nhà chú nhỏ. Mãi lo túm váy khép chân che đậy lại. Cuối cùng nhỏ lúng túng đứng không vững trên tấm ván và bắt đầu rơi tự do xuống bên dưới. Nói thật thì ban công tầng 1 với mặt đất cũng không cách nhau bao nhiêu. Nếu nhỏ dám liều mạng, vẫn có thể nhảy xuống dưới mà vẫn toàn mạng như các diễn viên đóng thế ấy. Nhưng có điều nhỏ không biết mạng thì còn, nhưng chân có còn lành lặn hay không mà thôi. Khổ nhất là khi nhỏ rơi xuống, là nguyên cả thân người chạm đất cứ không chỉ có chân. Cách chương.